Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 3, góc truyện audio.com. Vẻ giật mình của Bách Hợp làm ý cười trên mặt Mã Dung cứng lại. Lâm Ngọc Chân lại nở một nụ cười âm hiểm. Bách Hợp cau mày đánh giá Mã Dung từ trên xuống dưới mấy lần. Tuy cô không thông minh nhưng diễn kịch thì ai không biết chứ. Cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, ăn muối còn nhiều hơn Mã Dung ăn cơm. Tuy chỉ số thông minh của cô không bằng Mã Dung nhưng xét về kỹ xảo biểu diễn thì 10 Mã Dung cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp cô. Mẹ, thế này là thế nào? Dường như Bách Hợp không chịu đựng nổi. Lấy tay che bụng, gương mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lâm Ngọc Chân cuống quýt ôm chặt cô. Ánh mắt lo âu, tiểu hợp, con không sao chứ, đừng để ngất đi đấy. Lời này giống như tín hiệu vậy. Bách Hợp nhìn Lâm Ngọc Chân, tỏ vẻ không chịu đựng nổi. Thở dồn dập hai tiếng, đầu lệch sang một bên, nhắm nghiền hai mắt lại, đề phòng bị người khác vạch trần. Cô còn cẩn thận vận khởi cửu âm chân kinh, khiến khí lực đảo ngược, lồng ngực chợt đau nhức. Trước mắt tối om, đây là mê man thật sự chứ không phải chỉ giả vờ như ngày thường. Ban đầu Lâm Ngọc Chân còn khen Bách Hợp biểu diễn y như thật. Lần này bà ra ngoài một chuyến, cô bị người ta mài giũa cũng học được chiêu này. Bà hơi thương tiếc, không ngờ khi chạm vào cơ thể Bách Hợp, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống thì mới thấy không ổn. Bà quay đầu sang nhìn Mã Dung, ánh mắt sắc bén, đồng thời quát người hầu. Mau mời đại phu, bà vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô cũng đi tới. Lâm Ngọc Chân đang muốn gọi người qua ôm Bách Hợp thì một bóng người cao lớn bước tới. Nhanh chóng đỡ lấy Bách Hợp trong tay Lâm Ngọc Chân. Diệp Sung Cẩn mím môi, cặp mắt dài nhỏ có mấy phần âm lệ, duỗi tay vuốt tóc rơi bên gò má Bách Hợp. Không biết vì sao Bách Hợp lại ngất xỉu, trên mặt không có huyết sắc, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải lồng ngực cô còn hơi thở thì sợ là ai cũng nghĩ cô đã chết. Vừa mới thấy Mã Dung, có thể là kích động mạnh nên như vậy. Lâm Ngọc Chân nhìn con trai, ánh mắt lộ vẻ hớn hở, cũng nhanh chóng kéo lại áo choàng của mình, giải thích với Diệp Sung Cần. Mã Dung đứng phía sau, lúc thấy Diệp Sung Cần thì trong mắt lộ ra vẻ oán hận và sợ hãi. Lập tức nhào vào lòng Diệp Khai Lương. Khai Lương, em không cố ý, có lẽ tiểu hợp chỉ không muốn thấy em mà thôi. Cô ta vừa nói xong, Diệp Khai Lương đang định dỗ vài câu thì Diệp Sung Cẩn đã ôm Bách Hợp trong lòng bằng một tay. Sải bước đến sau Mã Dung, dùng tay còn lại kéo cô ta khỏi Diệp Khai Lương. Lùi lại mấy bước, Mã Dung bất đắc dĩ phải bước theo. Sợ đến Hoa Dung thất sắc. Vừa muốn mở miệng thì Diệp Sung Cẩn đã đẩy cô ta ngã ra đất. Cô không học được cách câm mồm à, có tin tôi cho người đập nát miệng cô không? Giọng Diệp Sung Cẩn trầm trầm, Mã Dung biết hắn nói được thì làm được. Sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể run rẩy hai cái. Diệp Khai Lương thấy Mã Dung sợ hãi như vậy thì không nói nên lời. Tuy ông ta thích người phụ nữ này. Nhưng địa vị giữa con trai trưởng và tiểu thiếp thì vẫn phân rõ được. Diệp Sung Cẩn khiển trách Mã Dung rồi ôm Bách Hợp đi. Ông ta thầm khen con trai làm việc có chừng mực. Trước mặt ông ta hắn không làm khó Mã Dung nhiều. Ông ta tươi cười, khen con trai một câu. Dạo này Sung Cẩn quản lý Diệp gia không tệ. Nói xong lời này, Diệp Khai Lương định sai người kéo Mã Dung dậy thì Diệp Sung Cẩn lại nhếch miệng cười. Cha quá khen rồi, nếu con thực sự quản lý tốt thì tiện nhân như Mã Dung có thể chạy trốn được sao? Một câu tiện nhân khiến Diệp Khai Lương không cách nào nói ra rằng Mã Dung là nhị phu nhân của mình. Sắc mặt trắng xanh lẫn lộn, Diệp Sung Cẩn cứ thế bế Bách Hợp vào nhà. Lâm Ngọc Chân nhìn chồng, không có ý kiến gì liền đuổi theo Diệp Sung Cẩn. Thầy thuốc nhanh chóng được mời tới, kiểm tra cơ bản cho cô. Không phát hiện vấn đề gì lớn nên chỉ biết đờ người tại chỗ. Lâm Ngọc Chân phải mời thầy thuốc nổi tiếng vẫn quen dùng ở thành Nam Hoa mới xem ra mạch. Nói Bách Hợp do khí huyết cuồn cuộn, nhất thời khó thở nên mới ngất đi. Vận công làm đảo chiều khí dẫn đến hôn mê có bệnh trạng giống như tức giận quá nên ngất đi. Thầy thuốc già châm mấy châm cho Bách Hợp. Sau 7 cây châm cô mới thở một hơi rồi tỉnh lại. Lần này chơi hơi lớn, vốn dĩ thân thể Đường Bách Hợp đã không tốt, bây giờ lại mang thai. Vì muốn ngáng chân Mã Dung nên cô phải tự làm đau mình. Sợ là luyện vài lần luyện thể thuật mới khỏe lại được. Bách Hợp vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Sung Cần. Cô ngẩn người, sao anh lại về rồi? Diệp Sung Cần ngồi bên giường, tay hắn nắm chặt tay cô, sắc mặt lạnh lẽo, thấy Bách Hợp đã tỉnh, trên mặt hắn mới có ý cười. Thứ hèn mọn đấy mà cũng làm em sợ đến ngất đi sao? Gan thật nhỏ, hắn vừa cười khẽ vừa mắng, vươn tay phủi trán Bách Hợp, hành động rất nhẹ, dường như sợ làm đau cô. Đầu ngón ta lướt qua trán Bách Hợp một chút, sau đó lại lưu luyến vuốt ve. Bách Hợp cười gượng gạo, lộ vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, trong mắt Lâm Ngọc Chân cũng có vẻ thương xót, quay đầu khiển trách con trai, chỉ là một phụ nữ mà mấy lần rồi còn chưa chết. Lần trước hại chết cháu tôi, lần này lại dọa Tiểu Hợp, Sung Cần, từ khi nào mà anh lại làm việc hồ đồ như thế? Tuy Lâm Ngọc Chân bình tĩnh đối mặt với Diệp Khai Lương, nhưng trong lòng chua xót thì không cần phải nói. Diệp Khai Lương và bà là vợ chồng đã nửa đời, khi ông ta quyền hành viên mãn cũng không cưới thêm vợ hai. Phong lưu chơi bời bên ngoài thì không tính, tóm lại chỉ cần không ôm về nhà thì Lâm Ngọc Chân cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, đương nhiên là bà oán hận Diệp Khai Lương, con tự biết sắp xếp. Diệp Sung Cần lạnh nhạt trả lời, không hề nhìn Lâm Ngọc Chân mà chỉ ôm Bách Hợp. Để cô tựa nửa người vào lòng mình, nói xong thì không lên tiếng nữa. Con trai đã lớn, có chủ kiến riêng, dù muốn ép hắn nghe lời cũng không được. Lâm Ngọc Chân thở dài một tiếng, không mở miệng, mà lần sắp xếp này của Diệp Sung Cần nghĩa là mấy tháng tiếp theo cũng không có động tĩnh gì. Đêm 30, bụng của Bách Hợp đã hơn 4 tháng, bắt đầu lộ rõ, thời gian này Diệp Sung Cần rất ít khi ra ngoài. Gần như ngày nào cũng về với cô, tất nhiên, cả Diệp gia cùng ăn bữa cơm. Diệp Khai Lương kéo Mã Dung đang cười duyên dáng, cao giọng tuyên bố với mọi người. Trong bụng Dung Nhi đã có cốt nhục của tôi. Sau này cô ấy sẽ là nhị phu nhân. Không biết có phải vì được hoàng thất sắc phong nên Diệp Khai Lương bắt đầu đắc chí vừa lòng không? Trước đây ông ta không yêu thích nữ sắc lắm, bây giờ lại vô cùng cuồng nhiệt. Là do thủ đoạn của Mã Dung hay chính Diệp Khai Lương đã lơ là cảnh giác? Vẻ mặt của mọi người trên bàn ăn đều khác nhau. Lâm Ngọc Chân nắm chặt đũa trong tay. Diệp Sung Cần lại hoàn toàn không để ý tới Diệp Khai Lương. Tiếp tục gắp đồ ăn cho Bách Hợp. Dáng vẻ thân mật thắm thiết của hai người rất khó để không bị chú ý. Diệp Khai Lương nhướng mày. Ánh mắt Mã Dung lộ ra mấy phần ghen tị. Cô ta vẫn luôn sợ Diệp Sung Cần. Đã sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn chòng chọc vào Bách Hợp. Tiểu Hợp, cô còn không tha thứ cho tôi sao? Lúc trước đều là hiểu lầm mà thôi. Tôi có lời muốn nói với cô. Cô ta đứng lên, Diệp Sung Cần lại không thèm để ý, Diệp Khai Lương tỏ vẻ khó chịu. Sung Cần, lời mẹ hai con nói. Con đã nghe chưa? Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dung Nhi thật lòng thích cha. Bây giờ cô ấy đã không tính toán việc con giết cả nhà cô ấy. Có điều con phải nhận lỗi cho cha. Lâm Ngọc Chân không nhẫn nại được nữa. Đang định mở miệng nói chuyện thì Diệp Sung Cần cười lạnh một tiếng. Lông mày cau lại, cha nói cái gì, hiểu làm cái gì, con thật sự muốn giết cả nhà cô ta đấy. Lời này vừa nói ra, gương mặt Mã Dung vặn vẹo, rốt cục cô ta không chịu đựng được nữa. Đôi đũa trong tay rơi xuống, che miệng chạy đi, Lâm Ngọc Chân nhịn cười, cũng đứng lên luôn, không có phép tắc, nói chạy liền chạy, bà nói xong thì tỏ ra tức giận bỏ đi. Diệp Khai Lương không dễ dàng gì mới lấy được lý do là bữa cơm đoàn viên để chính thức giới thiệu Mã Dung. Ai ngờ lại rơi vào kết quả như vậy, tuổi ông ta đã hơn 50, gần đến lúc già mới có được tâm can bảo bối như Mã Dung. Còn mang thai con ông ta, trong lòng Diệp Khai Lương khó sinh ra được mấy phần mềm mại. Coi Mã Dung rất quan trọng, dứt khoát mời chi thứ nhất tại thành Nam Hoa tới vào ngày mùng 2. Chính thức giới thiệu Mã Dung là nhị phu nhân mà không cần Lâm Ngọc Chân ra mặt. Hành động này chẳng khác nào tát Lâm Ngọc Chân một cái. Khiến bà tức giận cả nửa ngày còn chưa xuôi. Thời gian này thành Nam Hoa lại có thêm đặc vụ của đảng phái khác. Diệp Sung cần cho người giám sát chặt chẽ thành Nam Hoa. Đám người kia đến một tên hắn giết một tên, tới một đôi hắn giết một đôi. Vậy nên mỗi ngày về nhà trên người hắn đều có mùi máu tanh. Bây giờ Mã Dung là nhị phu nhân của Diệp Khai Lương. Làm việc còn dễ dàng hơn so với trước đây. Tin tức tình báo từ Diệp gia cũng được cô ta thu thập thuận tiện hơn rồi tìm mọi cách chuyển ra ngoài. Lại không biết tất cả đã lọt vào tay Diệp Sung Cần. Diệp Sung Cần có người mà hắn muốn bảo vệ, vậy nên không còn thái độ hờ hững với Diệp gia, đương nhiên cũng không làm ngơ với mọi hành động của Mã Dung như trong nội dung câu chuyện. Hắn lợi dụng Mã Dung truyền tin, giết chóc hang ổ của địa hạ đảng ở khắp nơi. Khoảng thời gian này khắp thành Nam Hoa đều có gió tanh mùi máu. Mã Dung bị nhốt tại Diệp phủ. Căn bản không biết rõ tình hình bên ngoài. Diệp Sung cần cho người báo tin cho cô ta. Nói rằng tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. P.S. Phần thiếu soái chỉ còn một chương nữa là hết. Đây là một trong những phần đầu tiên nên tác giả viết khá ngắn gọn. Nội dung không có gì nhiều. Update tình hình chương mới nhất cho các bạn. Lý Diên tỷ không thắng được Vân Mộ Nam nên lựa chọn được ăn cả ngã về không? Tự truyền tất cả sức mạnh của mình cho Bách Hợp và biến mất. Đồng thời đẩy Bách Hợp về quá khứ. Gặp lại Lý Diên tỷ thời trẻ. Khi còn chưa quen biết Bách Hợp. Không cần thương cảm cho bạn tỷ đâu. Bạn này xạo trá như ma ấy. Tưởng bạn ấy tiêu rồi mà hóa ra đã lên kế hoạch để thôn tính chính cơ thể của mình thời niên thiếu. Chung quy lại tớ vẫn thích mấy bạn nam ngây thơ như Dung Ly và Bùi Tuấn hơn. Cách chương.